Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chiến đấu lên. Hai người chiến đấu, một mực kéo dài một tuần lễ, mỗi ngày lên bờ đánh nhau, kinh nghiệm phong phú lão bối, không giữ lại, hết lòng dạy dỗ Kuma kinh nghiệm chiến đấu, thể thuật, đặc biệt là đối với lực lượng vận dụng, Kuma được ích lợi không nhỏ. Lão bối thực lực không thế nào mạnh, tại cái hải vực này trên, sắp xếp không tới mấy chục người đứng đầu, thậm chí trăm người đứng đầu cũng không có. Kuma không dám xem thường hắn, có thể tại trên biển sống đến bây giờ người, không có một là đơn giản. Lực lượng ngươi đã được đến vận dụng, nhưng còn chưa đủ, ngươi phải nhớ kỹ, gia quyền không thể toàn lực, lưu lại 3 phần lực. Bởi vì ngươi sẽ hiện tại đối thủ tùy thời sẽ thay đổi chủ ý. Hoặc là nhanh hơn ngươi. Lúc này, ngươi cần làm ra thay đổi. Toàn lực công kích, hoặc là trong, địch nhân chết ở ngươi dưới nắm tay. Hoặc là chính là, ngươi không thu lại được lực lượng. Bị địch nhân giết chết, cũng tỉ như vậy. Lão bối một cước tới. Toàn lực công kích, tiếng gió bên tai gào thét. Lực lượng phá không tới. Kuma tự hồ lĩnh ngộ, tránh thoát, ra quyền, nhắm ngay lão bối bụng, đối diện chính là một quyền. Chỉ tiếc không, lão bối uốn éo người, lực lượng thu hồi lại, trở tay chính là một cước, tiếp lấy mưa rông gió giật quét liên tục, vỗ vào tại hùng thủ trên cánh tay, rơi xuống đất, không nhiễm một hạt bụi. Bây giờ biết chứ, nếu như ta mới vừa rồi thu không trở về lực lượng. Như vậy ta khả năng sẽ chết. Ngươi cho rằng là phải chú ý, không thể khinh thường. Cho dù là đối phó một cái so ngươi yếu người, cũng phải nhất kích tất sát. Phía trên vùng biển này, chết tại khinh thường người đếm không hết. Nhớ năm đó cùng lão phu cùng đi ra biển người có rất nhiều, họ trong thiên tài không đếm xuể. Có thể cuối cùng đây, bọn họ đều chết, lão phu còn sống. Còn sống chính là thắng lợi. Ta nghe của bọn hắn từng cái chết đi tin tức, nội tâm cuồng nhiệt. Các ngươi thiên phú lợi hại thì như thế nào, cũng không phải thật sớm chết. Kuma như có điều suy nghĩ gật đầu. Lão bối những lời này xúc động hắn tâm. Tỉnh táo, cẩn thận, cẩn thận. Tuyệt đối không có thể làm cho mình khinh thường, hoặc là khinh thường anh hùng thiên hạ. Được, hôm nay tới đây, thuyền muốn mở, chúng ta trở về đi thôi. Đương hai người trở lại trên thuyền thời điểm, cũng là rời đi hòn đảo này thời điểm, chừng 10 ngày thời gian. Cái này làm hòn đảo đã không có sức dụ dỗ. Trên đảo trừ thực vật, động vật, không có bọn họ nghĩ muốn cái gì. Đại dương đi đã là như vậy, không phải mỗi một lần đều có thu hoạch. Tiếp theo một tháng, bọn họ tại trên biển đi, vẫn không có cập bờ. Xuyên qua đại dương mênh mông, xuyên qua cuồng phong mưa lớn, thời tiết biến hóa vô thường. Ngẩng đầu nhìn trời không lúc, thiên không là trời xanh bạch vân. Cúi đầu, lại ngẩng đầu, mây đen giăng đầy, mưa rông gió giật chợt giảm xuống. Kinh khủng trực tiếp tiết rơi, hoặc là dưới một chút nguy hiểm đồ vật. Đại dương, kèm theo kỳ ngộ, cũng gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, thuyền dừng lại, Kuma cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm. Từ xa địa phương đánh tới, đụng phải địch nhân, đây là Kuma ý niệm đầu tiên. Hắn tiếp tục di động cái dương, kẻ địch tới không đến, không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn làm là khuân đồ, bảo đảm mỗi người thức ăn đầy đủ. Nguy hiểm tới, bên ngoài hải tặc như lâm đại địch, ngay cả lão bối cũng đi ra ngoài, chờ đợi chiến đấu đến, vừa chạm vào tức chiến đấu. Theo thời gian đến gần, một chiếc thuyền ra bên ngoài bây giờ. Kuma cúi đầu tiếp tục chuyên chở đồ vật. Đi ra ngoài liếc mắt nhìn, không có lưu lại. Hiếu kỳ tân nhân, ưa thích náo nhiệt, muốn nhìn một chút địch nhân là người nào. Đứng ở bên ngoài, kết quả, một viên đạn đại bác bay tới. Muốn mấy người tánh mạng, bị dọa sợ đến những người khác sợ hãi lui về phía sau. Tiến vào khoang thuyền sắt sắt đầu. Kuma lắc đầu một cái, trở về phòng, khóa lại môn, ngồi ở bên trong, nhắm lại hai tròng mắt, trầm tư. Bên ngoài chiến đấu đã vang lên, hai chiếc thuyền hải tặc gặp nhau. hoặc là bạn tốt, lẫn nhau uống rượu, liên lạc cảm tình. Loại tình huống thứ hai, chính là tình huống bên ngoài. Đen ăn đen, hải tặc thế giới. Cái này loại sự tình thường gặp nhất. Chiến đấu, kèm theo người chết, tiếng reo hò, chiến đấu âm thanh, tiếng chém giết, truyền khắp một phe này đại dương. Đại dương phía dưới, không ngừng rơi hạ một đạo nói thi thể, nhuộm đỏ một phiến hải dương. Cuộc sống ở phía dưới hải quái, vui sướng ăn, chờ đợi máu thịt tới. Giết, làm chết đám này hải tặc, lên cho ta, công kích, vọt tới trước phong, cầm lên đao kiếm, giơ lên đại pháo, lẫn nhau oanh tạc, đại pháo sau đó, là mặt đối mặt chém giết, va chạm, sát khí lẫm nhiên, lẫn nhau đều hận không được giết chết phía bên kia. Tiểu Lâu La luôn là ở trước mặt, chống lại phía bên kia, giết chết địch nhân, đứng phía sau là đại nhân vật. Bọn họ là tương đối trễ ra sân, thấy người một nhà bị chết không sai biệt lắm, đại nhân vật động thủ, lão bối chống lại một cái ngang hàng tuổi tác người, thể thuật thật là thối công tấn, lẫm liệt, mỗi một lần đặt chân, phá hoại một phiến địa phương, đá vào trên tấm ván, đùng đùng nát bấy tấm ván, hai người va chạm, chân cùng chân chống lại, lui về phía sau, tiến tới, va chạm lần nữa. Ai cũng không chiếm được chỗ tốt, va chạm mười mấy lần, lão bối hai tay nắm quyền, cho hắn một quyền, đánh lui địch nhân, mà mình cũng ăn phía bên kia một cước. Kiệt kiệt, lão gia hỏa, không nhìn ra, ngươi còn rất có thể. Công kích tới, đi tới lão bối trước mặt, một cái quét chân, đánh bay lão bối, liền với mấy đá, áp chế lão bối không cách nào phản kháng, máu tươi tuôn ra. Những người khác cũng không chịu nổi, địch nhân khí thế hung hung, đặc biệt nhằm vào bọn họ, công kích xảo quyệt, phó thuyền trưởng phe địch nhân là phía bên kia tay súng bắn tỉa. Một cây trường thương, đạn thuấn, một đòn không trúng, nhanh động một cái, thân thể của hắn cường hãn, tầm xa không được, hắn liền xít tới gần, đối diện cùng phe chiến đấu, phe sắc mặt vui mừng, chờ ngươi qua đây. Đánh cận chiến, ta thích, bịch bịch, hai người đối kháng mười mấy chiêu, không làm gì được với nhau, trong tay thương, nhanh rút ra, nổ súng, đạn phóng phá vỡ không khí, rơi không, ngươi thực lực không tệ, không trách có thể sống đến bây giờ, lão gia hỏa, cùng phe so sánh, hắn quả thật tuổi trẻ, đại khái chừng 20 tuổi, lưa thưa râu ria. Một đôi giày da lau chùi phát sáng, chạy nhanh trong, trường thương liên tục ra mấy thương, không có trong công kích phe, lại để cho phía sau hắn đồng bạn một nhất tử vong. Phe hiện tại hắn mưu kế, hắn đánh không tới chính mình, liền muốn công kích người một nhà, như thế xảo trá, phe song thương rút ra, quét trước mặt, đạn đùng đùng bay bắn ra, tả hữu càn quét, máu tươi bắn ra. Chết không biết bao nhiêu người. Phanh, một phát súng tới. Phe mau mau cuồn cuộn. Song thương đi theo bắn. Phong tỏa hai cái phương hướng. Bị địch nhân tránh thoát khỏi tới. Hai người chiến đấu rất là đơn giản. Đều là nổ súng. Va chạm. Xem ai có thể trước giết chết phía bên kia. Rằng co không nghỉ bọn họ. Còn có phía dưới Tiểu Lâu La. Phấn chấn giết người. Địch nhân tử vong. Câu dẫn lên bọn họ máu tanh, cầm lên đao kiếm, biết người liền giết, đồng bạn từng cái ngã xuống, bọn họ giết tới đỏ con mắt, đại hỗn chiến bắt đầu, có người nhân cơ hội tiến vào bên trong khoang thuyền, ý đồ giết chết người, tân nhân phản kháng, cầm lên chỉ có vũ khí, cùng địch nhân liều mạng, lại phát hiện, chính mình hoàn toàn không là đối thủ, ngay cả địch nhân quần áo đều không đụng tới. Liền chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.